Tiệm quan tài phố Tây, chương 20, phủ có đàn nhưng không còn người. Góc truyện audio.com, trông cửa nhà Thủy Tạ là hai tiểu đồng mặc áo lam. Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của Bạch Nham, họ liền mở cửa coi như nghênh đón hắn. Bạch Nham bước vào nhà Thủy Tạ, đèn đuốc sáng trưng, phóng mắt nhìn căn phòng cực kỳ rộng rãi. Bài trí bên trong toàn là tranh chữ nổi tiếng. Đồ trang trí cổ, một bàn một ghế vô cùng cầu kỳ, hoa lệ, cũng khó trách, Bùi gia là gia tộc có bối cảnh, có quyền thế cũng có tiền, con cháu Bùi gia như Bùi Đông Vũ thích thì thế hiếp người vô cùng xa xỉ. Nhà Thủy Tạ này ngược lại lịch sự tao nhã, không quá thích hợp với những kẻ phàm phu tục tử như Bùi Đông Vũ. Hồng Hồ Sơn Trang là nơi thế nào? Nhà Thủy Tạ khác biệt thanh tịnh thế nào? Không phải vấn đề Bạch Nham quan tâm, hắn vào nhà Thủy Tạ nhưng vẫn chưa thấy người mời hắn đến. Cũng không thấy người hôm nay đến tiệm quan tài đưa thiệp mời. Hắn nhìn về phía cầu thang cuối phòng, một tiểu đồng lanh lảnh nói với Bạch Nham, sư phụ của ta chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, đang ở trên tầng đợi công tử đại giá quang lâm. Xin mời công tử. Bạch Nham gật đầu, đi đến cầu thang. Trên tầng lại truyền đến vài tiếng đàn rời rạc, Bạch Nham nghe được rất rõ ràng, đàn kia âm sắc rất chuẩn, tinh thuần trong trẻo, quả là đàn quý khó gặp, nhưng không biết người gảy vì lý do gì gảy đàn lại không thành làn điệu. Giống như vô tâm, lại giống như có tâm sự nặng nề, mỗi âm đều lộn xộn, không cần đoán nhiều, người đang gảy đàn 89 phần 10 là Thành Đàm. Nhưng Thành Đàm này thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Không nói rõ được là kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng rõ ràng rất kỳ lạ. Tầng 2 nhà Thủy Tạ tổng cộng có 2 phòng. Bạch Nham lên tầng nhìn hành lang không dài lắm. Mỗi bên là một cửa phòng. Cửa phòng tay phải đóng, mà cửa phòng tay trái lại rộng mở. Tiếng đàn rời rạc kia quả nhiên là từ trong căn phòng này vọng ra. Bạch Nham thở một hơi. Một người phàm sao lại khiến trong lòng hắn bất an như thế? Chẳng lẽ là do gần đây ngủ không ngon sao? Phòng này bài trí chuyên dùng để tiếp khách. Trong phòng có một cái bàn tròn to bày đầy thức ăn. Nhìn kỹ đều là những món cực kỳ thanh đạm. Chỉ đặt 2 chiếc ghế dựa. Trước cửa là chấn song bằng gỗ. Ẩn dưới một lớp màn lụa. Xuyên qua tầng lụa mỏng không khó để thấy bên trong còn một phòng nhỏ. Trong phòng đặt một chiếc bàn, trên bàn là một cây đàn cổ, một cái lư hương, còn một người mặc áo trắng đang đứng tùy tay gảy đàn. Thành Đàm đã sớm nghe thấy tiếng bước chân Bạch Nham, nhưng đến khi thấy Bạch Nham đứng ở ngoài phòng, hắn mới không nhanh không chậm mơn trớn cây đàn, chỉ nói, mời vào, mời ngồi. Bạch Nham nhìn bóng người thon dài ẩn sau tấm lụa mỏng. Bỗng nhiên nhớ tới trưởng quầy Ly. Nàng cũng thích cố làm ra vẻ thần bí, ngoài miệng lại nói, tại hạ Ly Lạc Phi, cung chủ tiệm quan tài phố Tây, bái kiến giám chính đại nhân. Ly Lạc Phi, mệt. Bạch Nham nghĩ ra, nếu để trưởng quầy Ly biết Bạch Nham lấy trộm họ của nàng, nhất định sẽ mắng hắn không biết xấu hổ. Thành Đàm từ sau tấm màn lụa lững thững đi ra, tư thái lười nhác. Hắn mặc một bộ quần áo trắng đơn giản không sang quý lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng tự phụ. Áo trắng trắng trong thuần khiết, sạch sẽ, trên người cũng không có trang sức dư thừa, nhìn giống thư sinh nghèo túng hơn là sủng thần của hoàng đế. Nhìn khuôn mặt của Thành Đàm chỉ ở mức gọn gàng thanh tú mà thôi. Khóe miệng thoáng mang theo chút ý cười, xem ra là người dễ gần. Sắc mặt không tốt, trắng bệch như người bị bệnh lâu năm, lại tăng thêm chút khí chất nhu nhược. Ly công tử. Thành Đàm mỉm cười, đọc tên Bạch Nham 2 lần, nói, Ly công tử mời ngồi. Trước khi đến đây ta đã nghe được rất nhiều lời đồn. Đến nơi liền phái người tìm hiểu khắp nơi, nhưng người trong thành không ai biết được xuất thân bối cảnh của Ly công tử. Thậm chí cả tên họ cũng không ai biết, rất thần bí. Thì ra công tử họ Ly. Bạch Nham đi vào phòng, đến bên cạnh bàn thấy Thành Đàm không ngồi xuống, hắn cũng không ngồi. Khẽ cười nói, ha ha, đây vốn cũng không phải chuyện bí mật, trưởng quầy Ly đã là thê tử của ta, đương nhiên phải theo họ phu quân. Suy đoán như vậy ta không họ Ly thì họ gì? ta đây có thể lắm lời hỏi một câu, vì sao Ly công tử lại để Ly phu nhân ra mặt mở tiệm quan tài? Con gái buôn bán vốn đã hiếm gặp, huống chi còn là tiệm quan tài, mà Ly công tử dường như cũng không ở trong thành, chỉ xuất hiện một lần ở tiệm, còn trùng hợp hóa giải xấu hổ cho phu nhân, trong đó có nhiều việc thật sự khiến người ta tò mò. Thành Đàm vừa hỏi vừa ngồi vào trước bàn, đưa tay mời ý bảo Bạch Nham ngồi xuống. Đây là lần thứ ba hắn mời Bạch Nham ngồi xuống. Chuyện này nói ra cũng rất dài. Bạch Nham đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác đối phó mấy vấn đề này của Thành Đàm. Ly gia ta ở vùng Lũng Tây cũng coi như là đại môn nhà giàu. Trong nhà rất nhiều quy củ, tất nhiên là không cho phép thê tử xuất đầu lộ diện buôn bán. Nhưng khi ta và Du Giao mới quen, nhà nàng vốn mở tiệm quan tài. Nói ra cũng lạ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã không thể tự kiềm chế mà yêu thương nàng. Hạ quyết tâm muốn lấy nàng, trong nhà biết hoàn cảnh của nàng vốn không đồng ý, nhưng gia mẫu không ngay cản được ta nên miễn cưỡng đáp ứng hôn sự này. Nhưng có một điều kiện, đó là Du Giao không thể tiếp tục mở tiệm quan tài. Hợp tình hợp lý, Thành Đàm gật đầu tự nói. Bạch Nham tiếp tục nói. Ta và Du Giao lưỡng tình tương duyệt, nhưng nàng nhất quyết không muốn đóng cửa hàng. Ta hỏi mãi nàng mới nói ra sự thực. Năm nàng sinh ra, có một đạo sĩ đến nhà, phê mệnh cho nàng, nói mệnh nàng mang sát, sẽ gặp nhiều hoạn nạn trong đời, họa đến cả người thân bạn bè. Nếu muốn hóa giải chỉ có hai cách, thứ nhất đó là cắt tóc làm ni cô, cố gắng ít tiếp xúc với người ngoài, cũng không được gặp cha mẹ. Thành đăng cổ Phật, suốt ngày sao kinh tụng Phật tiêu trừ nghiệp chướng. Cách này cha mẹ Du Giao há có thể chấp nhận, vì thế từ bỏ. Một cách khác, đó là mở tiệm quan tài, chuyên việc tang ma, lo ma chay. Đạo sĩ kia nói, đời người hơn 10 lại luân hồi một vòng, có sinh tất có tử, có tử tất có sinh. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, nếu có thể tiễn đưa người đã khuất, giúp người trọng sinh sau khi chết, cũng coi như công đức vô lượng, tất có phúc báo, cũng có thể hóa giải kiếp nạn trong mệnh của Du Giao. Kiếp nạn này tin còn hơn không? Cha mẹ Du Giao suy nghĩ mãi cuối cùng nghe lời đạo sĩ kia. Sửa tiệm bánh của gia đình thành tiệm quan tài. Sau khi Du Giao hiểu chuyện liền giao việc kinh doanh cho nàng. Hơn 10 năm trôi qua bình an vô sự, khi ta đi cầu thân với nhạc phụ nhạc mẫu, nói ra điều kiện trong nhà, bọn họ có chút bối rối. Sau ta cùng với Du Giao nghĩ ra một cách. Du Giao giả vờ đồng ý với điều kiện của cha mẹ ta. Gả vào Ly gia, chờ hôn sự qua đi, ta lấy cớ ra ngoài buôn bán đưa Du Giao đi cùng. Đến nơi ở mới lại mở một tiệm quan tài để nàng kinh doanh. Ta không ra mặt, một là sợ người nhà biết được tin tức. Hai cũng sợ có kẻ đặt điều nói xấu làm hỏng thanh danh Ly gia. Ba là vì ta cũng có công việc của mình. Thực tế, trưởng quầy Ly 300 năm qua cố ý bảo vệ tiệm quan tài kia, nguyên nhân chính cũng giống như Bạch Nham vẫn luôn bảo vệ người con gái kia. Vô cùng đơn giản, chỉ vì một chữ tình mà thôi. Chẳng qua trưởng quầy Ly chưa từng nói rõ. Bạch Nham cũng giả vờ như không biết. Thành Đàm gật đầu nói. Nói vậy ta hiểu rồi. Ly công tử quả thật là vất vả rồi. Lời nói dối này Bạch Nham đã nghĩ sẵn từ ngày đầu tiên đến thành này. Trau chuốt đến mức không tìm ra sơ hở. Nếu thực sự có người ăn no rảnh rỗi phái người đến Lũng Tây điều tra, thì sẽ tìm được một nhà họ Ly giống như Bạch Nham nói. Gia đình thương nhân, khá giả, trong nhà có 3 người con trai. Trong đó người con thứ 2 đúng là Ly Lạc Phi. Mà Ly Lạc Phi này vừa đón dâu 1 năm trước, rồi sau đó đã rời nhà ra ngoài buôn bán. Muốn nguyên nhân thì, tên Ly Lạc Phi này đúng là do Bạch Nham đặt. Hơn 20 năm trước, hắn đã giả vì vài thân phận cho mình, trưởng quầy Ly và Đỗ Tuyền. Ly Lạc Phi là một trong số đó. Bạch Nham đi đến Ly gia, hắn bịa đặt từ bát tự cho đến mệnh cách, lừa nhị lão Ly gia đến choáng váng cả đầu óc. Vâng lời nghe theo, Bạch Nham đặt tên cho con bọn họ, phê bát tự, nói Ly Lạc Phi này khi nào nên thành thân, khi nào có thể ra ngoài buôn bán, vân vân và vân vân. Nói ra thì 300 năm nay, không biết đã có bao nhiêu hộ gia đình mang tiếng oan cho Bạch Nham. Trưởng quầy Ly, Đỗ Tuyền, cũng không biết có bao nhiêu người bị kỹ xảo của Bạch Nham lừa tới lừa lui. Vẫn coi Bạch Nham như thần tiên sống mà kính ngưỡng thờ phụng. Cho đến nay, khả năng ăn nói bừa bãi của Bạch Nham đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Thành Đàm cẩn thận nghe xong lời nói dối của Bạch Nham. Cúi đầu trầm tư trong chốc lát, dường như dễ dàng tin những gì Bạch Nham. Nhưng Bạch Nham tinh tế nhìn sắc mặt Thành Đàm, luôn cảm thấy có chút không thích hợp, lại không thể nói rõ vì sao lại có cảm giác này. Thành đại nhân đường xa mà đến chắc không phải vì muốn điều tra bối cảnh nhà tại hạ đúng không? Bạch Nham hỏi, Thành Đàm nhìn Bạch Nham, mỉm cười, nói, Ly công tử chớ nên hiểu lầm, vừa rồi ta chỉ tò mò thôi. Đạo sĩ phê mệnh cho trưởng quầy Ly mà Ly công tử vừa nhắc đến là đạo trưởng Bạch Nham đúng không? Thành đại nhân liệu sự như thần, quả thật là đạo trưởng Bạch Nham. Khóe môi Bạch Nham nhếch lên cười, trong mắt lại không có ý cười. Ánh mắt hơi liếc qua mặt Thành Đàm, như là đang chờ đợi cơ hội vạch trần ngụy trang thần bí của Thành Đàm. Thành Đàm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, 2 tháng trước. Thiếu gia Bùi gia Bùi Đông Vũ gây chuyện ở tiệm quan tài. Một ngày sau lại trượt chân rơi xuống nước chết đuối, khiến mọi chuyện ồn ào huyên náo, thậm chí kinh động đến hoàng thượng. Ly công tử phải biết rằng ngọc bội công tử dùng để đuổi Bùi thiếu gia ngày đó chính là vật được hoàng thượng ngự ban. Vô cùng quý giá, đan thành cách kinh thành vạn dặm, trong thành đột nhiên chết vài người có thể kinh động hoàng thượng sao? Như thế là quá mức khoa trương rồi. Bạch Nham rất khó để không nghi ngờ vì sao Thành Đàm lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bạch Nham giả vờ kinh ngạc, ngẩn người mới hoảng sợ nói. Ngọc bội kia thì ra ngọc bội kia là vật được ngự ban. Công tử không biết sao? Bạch Nham lắc đầu nói. Ngày đó mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, ta ngẫu nhiên đến cửa hàng, lại thấy Bùi công tử thất lễ với Du Giao. Trong lòng lo lắng suýt chút nữa lao ra động thủ với Bùi công tử. Là đạo trưởng Bạch Nham ngăn ta lại, đưa cho ta khối bạch ngọc kia, nói chỉ cần Bùi Đông Vũ thấy bạch ngọc này sẽ tự giác rời đi. Ta không cần sinh sự, vì thế ta làm theo. Thành Đàm nhíu mày, nghĩ nghĩ, thoải mái cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế, nhìn biểu tình của Thành Đàm giống như thật sự tin lý do thoái thác của Bạch Nham. Là hắn lừa quá tốt, hay là kỹ thuật diễn của Thành Đàm còn cao siêu hơn Bạch Nham? Ngay cả Bạch Nham cũng bị hắn lừa. Thật ra, lần này ta muốn gặp đạo trưởng Bạch Nham một lần, không phải làm theo hoàng mệnh. Thành Đàm bỗng nhiên đứng lên, chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi thong thả 2 bước. Hoàng thượng coi đạo trưởng Bạch Nham như thần tiên, ta mới vào cung không có duyên được gặp, nhưng nghe người trong cung nói qua. Vị đạo trưởng Bạch Nham này là thần tiên tiên phong đạo cốt. Nhiều năm trước được hoàng thượng tôn kính, muốn phong làm quốc sư, nhưng trước khi hoàng thượng hạ chỉ một ngày bỗng nhiên biến mất. Khiến hoàng thượng tiếc nuối lâu ngày, nay bỗng nhiên lại nghe được tin tức về đạo trưởng Bạch Nham. Hoàng thượng rất vui mừng, qua nhiều năm, hoàng thượng đã nghĩ thông suốt, biết đạo trưởng quen nhàn nhã, không nên bị tục sự quấn thân. Cho nên mới không sai người đến mời đạo trưởng vào cung gặp mặt. Nhưng thật ra ta lại vô cùng muốn diện kiến kỳ nhân như đạo trưởng. Nên mới một mình đến đây. Trước khi đi hoàng thượng đã lệnh ta thay người vấn an. Nhưng giờ xem ra đạo trưởng cũng không muốn gặp ta. Nếu không cũng sẽ không để Ly công tử đến thay. Bạch Nham cười nói, đại nhân hiểu lầm rồi. Đạo trưởng Bạch Nham quả thật đã ra khỏi thành từ mấy ngày trước. Về phần đi đâu thật sự không ai hay, không phải là trốn tránh không muốn gặp, vậy à? Thành Đàm thản nhiên nói nhỏ, không nghe ra là hoài nghi hay là không tin. Hắn bước 2 bước ra sau màn lụa, lại đứng cạnh cây đàn cầu kia, có lẽ do ta tới không đúng lúc rồi. Trong lòng Bạch Nham không hiểu được Thành Đàm này, hắn nhìn không khác người phàm, nhưng lại khiến Bạch Nham cảm thấy một loại áp lực như có như không. Hắn từ kinh thành xa xôi tới nơi đây, chẳng lẽ chỉ vì muốn nói chuyện phiếm 2 câu với Bạch Nham? nghe Bạch Nham khéo léo thêu dệt bịa đặt sao? Phi Thành Đàm nói là vì gặp Bạch Nham mà đến, nhưng hỏi tới hỏi lui đều xoay quanh Ly công tử Bạch Nham tạo ra. Vấn đề của hắn dường như quá đơn giản, rất dễ trả lời, câu tò mò thôi của Thành Đàm rốt cuộc là có ý gì? Bạch Nham nhìn bóng dáng đơn bạc phía sau Sa Mạn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, phần bất an càng tăng thêm. Không hiểu sao thân hình Thành Đàm bỗng nhiên lắc lư, vươn tay đỡ lấy bệ cửa sổ mới đứng vững. Thành đại nhân, Bạch Nham lo lắng hỏi một tiếng. Thành Đàm thật sự giống như lời đồn đãi, yếu đuối nhiều bệnh đến mức này, mới nói được mấy đã đứng không nổi sao? Thành Đàm khẽ cười một tiếng, nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Cơ thể ta xưa nay không được tốt, đã làm cho Ly công tử lo lắng rồi. Ta nghĩ hôm nay không thể tiếp đón Ly công tử nữa. Ngày khác, đợi ta khá hơn sẽ đến cửa bái phỏng vậy. Mới nói mấy câu đã muốn đuổi Bạch Nham đi chạy lấy người sao? Thế này lại càng khiến Bạch Nham khó hiểu, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, Thành đại nhân tĩnh dưỡng. Ly Mộ cáo từ Bạch Nham cung kính khom người, rời khỏi phòng, đi khi và khi đến giống nhau. Trong lòng Bạch Nham nặng nề, thậm chí còn có thêm khó hiểu. Rốt cuộc Thành Đàm có ý đồ gì? Rốt cuộc hắn là loại người nào? Chờ Bạch Nham đi xa, Thành Đàm ngồi vào trước cây đàn, nhẹ nâng tay gảy đàn. Không còn là những âm điệu rời rạc, mà là một đoạn khúc, một đoạn cổ khúc thất lạc đã lâu. Kèm với tiếng đàn Thành Đàm còn thì thào một tiếng. Dù dao, đột nhiên Thành Đàm thất thần, ngón tay không cẩn thận sử dụng quá nhiều sức, nội kình bất giác phóng ra. Tinh một tiếng, tiếng đàn đứt đoạn, trong nháy mắt sợi dây đàn bị ngón tay Thành Đàm đốt thành bụi. Ai, lại hỏng mất một cây đàn tốt. Cách chương.